Chương 992 phản truy mà lên. Không lâu sau đó, Mạc Phong cùng Tề Mà tộc, Hàn Sơn thiên thượng tộc tử còn cũng chạy tới đây. Bọn hắn nhìn chằm chằm Xích Quang Bình Chướng, thân sắc hiện một mảng ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên cảm ứng được kiếm Xích Quang Bình Chướng này khó xông qua. Nhiệt độ cao cỡ này bọn hắn không thể khinh thường, sơ sẩy không chết cũng phải lột xa. Sau bọn hắn còn một ít quang ảnh mạnh mẽ lướt đến, nhưng đụng phải Xích Quang Bình Chướng ngăn trở, nhất thời không ai dám hàm hồ xâm nhập. Tuy nó là một cái Xích Quang Bình Chướng, nhưng mà xem phạm vi gần ngàn trượng. Nếu bình thường chút khoảng cách ấy chỉ là nháy mắt, nhưng hiện tại cái ngàn trượng khoảng cách này giống như tử thần chi lộ, khiến lòng người rét lạnh. Yên tĩnh gần nửa ngày, cuối cùng Tông Đằng nghiến răng không nói nhảm nhiều. Mặt ngoài thân thể đột nhiên có kim quang tách ra, một đôi cánh kim sắc mở rộng từ sau lưng, thân hình bắt đầu có kim sắc lồng vũ hiện, giống như lần giáp đem toàn bộ thân hắn bảo vệ. Thúc giục phòng ngữ như vậy, nhưng Tông Đằng vẫn lo lắng. Kim tán trong tay ném đi, chỉ thấy kim quang lập lòe, sau đó biến thành một màn kim sắc hào quang đem hắn bao phủ. Sau khi trùng trùng điệp điệp gia tăng phòng ngự, Tông Đằng yên tâm một chút, không do dự trực tiếp bước vào màn xích quang. Xì xì, bước được một nửa, khuôn mặt Tông Đằng lập tức bóp méo, trận trận khói trắng trên thân thể phát ra, kim sắc lần vũ bên ngoài dần bị hòa tan. Đau đớn kịch liệt đáng sợ khiến da đầu Tông Đằng muốn nổ tung. Bất quá Tông Đằng dù sao là thiên bằng tộc thiên kiêu, tự nhiên không dễ bỏ cuộc, thúc giục toàn lực phòng ngự nhanh phóng đi trong xích quang. Đằng sau Hàn Sơn Tử Côn thấy thế cũng không để cho Mạc Tông Đằng túy xông qua, dùng thủ đoạn được thi triển võ trang bản thân trùng trùng điệp điệp mạnh mẽ xông vào. À, bất quá vẫn có người đánh giá thấp xích quang. Không lâu sau khi bước vào, vài người bị thiêu đốt thét lên thảm thiết, khói trắng bốc mù mịt. Tuy cả người chưa trực tiếp bị đốt cháy, nhưng linh lực toàn thân lộ ảm đạm, hiển nhiên bị trọng thương. Cảnh tượng khiến bọn Hàn Sơn nòng run sợ, càng cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ phía trước cũng bắt đầu chậm lại. Ngay lúc đó bọn hắn đột nhiên ánh mắt chuyển về đằng sau, nhíu mày, họ tựa hồ phát giác có một chấn động linh lực truyền đến. Có người đuổi tới sao? Xem ra bọn Tông Đằng Hàn Sơn đã đến điểm cuối cùng tầng 1, chỉ cần sống qua chỗ này là có thể tiến vào tầng 2. Lúc này bên ngoài, mọi người thấy rất nhiều điểm quang khựng lại cũng nhào nhào nghi luận. Bất quá không có lo lắng, Tông Đằng Hàn Sơn đều là thiên kiêu chi tử, chuẩn bị dị thường đầy đủ, chỉ cần cẩn thận một chút tiến vào tầng 2 là sự tình nắm chắc. Ồ, tốc độ mục trấn bắt đầu nhanh hơn rồi, một tiếng kinh hô vang. Mọi người khẽ động mắt, quả nhiên thấy quang điểm rớt lại phía sau rốt cuộc chậm chạp, lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắc, cuối cùng cũng động rồi sao? Bất quá chờ hắn vượt qua chỉ sợ những người khác sớm tiến vào tầng 2. Thành tích này đừng có hy vọng đạt được cơ duyên gì. Thiên bằng tộc Liễu Thanh thấy thế cười lạnh, nhưng thanh âm cô vừa dứt, xung quanh một hồi kinh nghi thanh âm xôn xao, không ít cường giả mặt biến đổi. Họ thấy tốc độ quang điểm kia vào lúc này là nhanh không thể tưởng tượng, một loại tốc độ cực đoan tấn mãnh thẳng tới cuối tầng 1 mà đi. Bộ dáng như nó muốn nói rằng tốc độ chậm chạp nãy giờ chỉ là vui đùa một chút. Tốc độ thật nhanh, so với Tông Đằng trước đây còn muốn nhanh hơn. Chiếu theo tốc độ này chỉ sợ hắn rất nhanh đuổi theo được Tông Đằng cùng Hàn Sơn. Sao có thể, tốc độ như thế tựa như không gặp trắc trở trong luyện thể tháp tầng thứ nhất sao? Tiếng kinh hô không ngừng vang, phần ông cường giả đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi trên mặt. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái gã bị đánh giá bỏ đi này vào lúc này trở nên dũng mãnh phi thường như thế. Trong hàng vạn tiếng hô hào, mặt Liễu Thành tái nhợt chằm chằm nhìn quang điểm trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. Chạy chỗ làm được cái gì, liệu qua được bình chướng tầng 1 hay không? Bên kia là cảnh tượng trái ngược, cứu cùng Mạc Linh như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Xem ra Mục Trần cùng Bích Quần Hùng có cơ hội tranh đoạt một phen. Chỉ là không biết trước đó hắn là làm gì lại có một cái đoạn thời gian như rùa khiến ai cũng đau đầu. Sắc mặt bọn Tông Đằng đột nhiên biến đổi, quay đầu lại thấy được chân trời đằng xa có một đạo quang ảnh xé gió tới, ngắn ngủi hơn 10 tức xuất hiện bên ngoài bình chướng. Tốc độ này làm bọn hắn cả kinh, ai mà lớn mật vậy dám dùng tốc độ khủng bố đó mà bay đi, chẳng lẽ không sợ trực tiếp bị đốt thành tro bụi? Cái đó là từng đạo ánh mắt quang đi hết thảy, con người đột nhiên co rút, là gã tiểu tử nhân loại kia. Mục Trần, đồng tử Tông Đằng co rụt, mắt mờ đục một ít, lòng cảm thấy khó tin. Mục Trần bị bọn hắn ném lại không biết bao xa, thế nào trong một thời gian ngắn ngủi đã đuổi kịp. Loại tốc độ này coi như hắn cũng không thể làm được. Mạc Phong thì ngược lại lòng thở dài, Mục Trần này thực sự khiến người khác kinh hỉ liên tục đấy. Đuổi theo thì đã sao, xích quang này so với bề ngoài bá đạo gấp mấy lần, thân thể nhân loại chỉ sợ là bước vào hẳn bị xích quang làm tan rã. Vài người hừ lạnh hiển nhiên là cho rằng Mục Trần không dám bước vào Xích Quang Bình trước. Ngay cả bọn hắn đều là mượn nhờ rất nhiều phòng hộ bên trong mới có chút chuyển tiến. Bất quá, việc sau đó khiến bọn hắn mở to mắt mà nhìn. Bên ngoài bình chướng Mục Trần chỉ là cười nhẹ mỉm. Tất cả bình tĩnh. Cứ vậy mà, dạo bước tiến lên, bước vào trong Xích Quang. Muốn chết, hắn thậm chí ngay cả linh lực cũng không vận chuyển, dựa vào thân thể mà bước vào Xích Quang. Thấy hành vi như thế, bao nhiêu con mắt lập tức trừng to mở lớn, cuối cùng đợi Mục Trần tự tìm đường chết. Suy suy, Mục Trần bước vào Xích Quang lập tức, nhiệt độ đáng sợ ăn mòn đến, hít thở không thông. Ngoài ra liền có khói trắng bốc lên, làn da lập tức bị thiêu cháy, thanh âm xì xì rợn da gà, giống như là cả người hắn sắp bốc cháy lên. Cảm giác đau nhức kịch liệt lần nữa tàn sát bừa bãi mà đến. Một cái tia vạn vẹo xuất hiện trên khuôn mặt Mục Trần. Chợt là khóe miệng hắn vểnh lên, Xích Quang tại đây so với bên ngoài đúng là càng thêm bá đạo. Bất quá hiện tại nhục thể của hắn trải qua một đoạn thời gian bị Xích Quang thiêu đốt, lại tá trợ năng lực thích ứng của Long Phượng thể cường đại. Sự miễn dịch đối với Xích Quang này có bước tiến không nhỏ. Hắn ngẩng đầu lên đối với ánh mắt thường cả mỉa mai của mọi người nhẹ nhàng cười cười. Chân long chi văn trên ngực lập tức du động, lập tức huyết nhục toàn thân tràn đầy sức sống, đem tất cả năng lượng Xích Quang kia hấp thu lấy. Cỗ nhục thân của hắn tựa như bắt đầu xuất hiện tăng cường. Khói trắng dần tiêu tán, thân ảnh Mục Trần lần nữa xuất hiện trước những đạo ánh sáng soi mói. Bọn tông đàng Hàn Sơn trợn mắt thiếu điều muốn lòi ra. Lúc này thân thể Mục Trần được bao phủ bởi kim quang phát ra, làn da hoàn toàn hoàn hảo như ban đầu. Xích Quang dường như chưa từng làm tổn hại tới hắn, ngược lại làm nổi bật làn da hắn, tạo ra một thứ ám kim chi quang đẹp đẽ. Sao có thể? Thanh âm thì thào khó tin lại theo nội tâm mọi người vang. Mục Trần mặc kệ sự khiếp sợ của bọn hắn, chậm rãi nắm chặt bàn tay, nhìn thoáng qua mấy người đang di chuyển như rùa bò trước mắt, khóe miệng nhẹ nhấc. Chư vị, ta xin phép đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, bàn chân đập mạnh, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, bá một tiếng xông ra ngoài. Chớp mắt đã đem tông đảng bọn hắn ném lại sau lưng. Mọi người nhìn theo đạo quang ảnh nhanh mất hút, thần sắc đờ đẫn, thật lâu sau cũng không thể khôi phục tinh thần lại. Chương 993, luyện thể tháp tầng thứ 2. Bên ngoài luyện thể tháp, nơi đây vốn là huyền náo vì Mục Trần bị bỏ phía sau, lúc này trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Trên khuôn mặt mỗi người tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc khi nhìn về phía màn sáng phía trên luyện thể tháp. Chuẩn xác mà nói là đang nhìn chằm chằm một quang điểm bên trong màn sáng. Quang điểm này vốn là vị trí bét, bỗng nhiên là thời gian ngắn vượt qua 9 người còn lại. Sao có thể? Bình chứng tầng thứ nhất đối với tên Mục Trần đó chẳng lẽ không có lấy một chút ngăn trở? Có người choáng váng hốc mồm, không biết nói gì. Họ trợ mắt nhìn Mục Trần trong mấy phút ngắn ngủn dùng lại tốc độ kinh người vượt qua 9 người còn lại, chuẩn bị vượt qua bình chướng tầng 1 tiến thẳng đến tầng 2 luyện thể tháp. Sắc mặt cường giả phần lớn trở nên quái dị, với chuyện quỷ dị xảy ra chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời. Hiển nhiên bị Mục Trần làm rung động. Đằng xa mắt đẹp của Cửu lúc này sáng ngời, tay ngọc siết chặt lúc này nới lỏng, hiển nhiên là chút được gánh nặng trong lòng, liền là thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mục Trần tại luyện thể tháp mà không biểu mà biểu hiện kém như vậy, thật là đến khi trở về Cửu Tước tộc, chỉ sợ một số trưởng lão cũng không có hảo ý kiếm chuyện sinh sự với hắn và chỉ trích cô về việc lãng phí danh ngạch quý giá tiến vào luyện thể tháp. Tuy nói cô không có chú ý quá nhiều tới cái vấn đề đó, nhưng lão già cổ hủ kia cũng là rất có ưa. Mục Trần đại ca thật lợi hại, Mặc Linh cạnh Cửu cảm thán từ nãy lòng cũng thốt một câu. Mục Trần tuy là một lục phẩm chí tôn, so sánh với 9 vị thiên kiều là cơ bản yếu nhất, nhưng xem biểu hiện của hắn thật khiến người ta bất ngờ. Cửu cũng mỉm cười, sau đó mắt đẹp thoáng nhìn phía mấy vị cường giả thiên bằng tộc, mặt ai nấy xanh mét như tàu lá chuối, đặc biệt là sắc mặt Nếu Thành trở nên vặn vẹo, lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên bị biến cố bên trong luyện thể tháp khiến cho chấn động không ít. Nhận thấy ánh mắt Cửu nhìn mình, mặt Liễu Thành càng khó coi, bất giác cắn răng nói, có gì đắc ý? Đây chỉ là tầng thứ nhất, ta không tin vận khí hắn có thể tốt như vậy. Biến cố xảy ra trong luyện thể tháp càng là khiến Nếu Thanh tin rằng thực lực Mục Trần không có khả năng vượt qua 9 vị kiều thiên kiều kia. Chẳng qua có chút thủ đoạn cùng một chút may mắn ngẫu nhiên vượt qua thử thách tầng thứ nhất. Cô nghe vậy từ chối cho ý kiến, nàng lúc này không có tâm trạng cùng Nếu Thanh đấu khẩu. Lúc này nàng thu ánh mắt, nhìn Liễu Thanh quay quay nhìn chằm chằm màn sáng, khóe miệng lúc này nhoẻn một nụ cười xinh đẹp. Nàng cũng khinh thường loại tranh luận như thế, thái độ dửng dưng của nàng khiến Liễu Thanh tức run người. Ta xem người đắc ý được thế nào. Liễu Thanh cắn răng trắng ngà khẽ nói, sau đó không hề nhìn phía Cửu U mà đưa mắt nhìn sang màn sáng, mắt gắt gao nhìn chằm chằm quang điển đợi vị trí đầu tiên, mắt oán hận cùng với bên nội tâm không ngừng nghĩ ra đủ loại nguyên rủa Mộc Trần. Tất nhiên những thứ nàng nguyên rủa Mộc Trần không có bất kỳ tác dụng nào. Lúc này mắt Liễu Thanh đỏ bừng, chăm chú nhìn vô đạo quang điểm đang duy trì một tốc độ không chậm cũng chẳng nhanh, nhưng lại vượt xa tốc độ những người còn lại mà tiến về phía trước. Theo tốc độ này không bao lâu nữa là có thể đột phá bình chứng tầng thứ nhất, tiến vào luyện thể tháp tầng 2. Bên ngoài luyện thể tháp, tất cả mọi người mở to mắt chằm chằm nhìn đạo sáng kia. Chính lúc họ nhìn chằm chằm màn sáng một khoảng khắc, đạo sáng lóe lên biến mất. Quang điểm biến mất lập tức khiến khu vực bên ngoài luyện thể tháp dẫn đến một hồi bạo động, dẫn tới phiến khu vực này. Một hồi bạo động tuy rất nhanh, rất nhiều hồi phục tinh thần rời mắt đến trên màn sáng. Sau đó nhiều cường giả các chủng tộc nhịn không được mà hít một hơi lạnh. Bởi vì chỗ ra vào tầng 2 luyện thể tháp lúc này đạo quang điểm biến mất, lần nữa xuất hiện lẻ loi đứng sừng sững trên tầng 2 luyện thể tháp. Xem ra đạo quang điểm đó đương nhiên là Mộc Trần. Hắn vậy mà thông qua khảo nghiệm tầng thứ nhất thật tiến vào tầng 2. Hơn nữa dù là bị bỏ lại phía sau rất xa vẫn là nghịch chuyển, vượt lên khiến cho nhiều cường giả trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu họ gặp cái chuyện thế này xảy ra ngay trước mắt. Ở bạch khu vực đang chấn động xôn xao, khuôn mặt Liễu Thanh lại tái nhợt sang ngả cắn tụm lum. Nơi này là luyện thể tháp tầng 2 sao? Bên ngoài luyện thể tháp còn đang chấn động thì Mộc Trần đã vượt qua xích mang bình chứng, tò mò nhìn cảnh tượng không gian một làn biến ảo mà xa. Lúc này hắn xuất hiện bên bệ đá, trên bệ đá được quang mang bao phủ, xem ra không khác bệ đá tầng nhất. Chẳng qua phía ngoài bệ đá là một vùng đại hoàng hoàng phù sân lạnh lẽo, bộ mặt đại lục lúc này là mang một sắc thái băng lam. Toàn bộ thiên địa đều được bao phủ bởi lam quang nhàn nhạt. Lam quang nhàn nhạt không gian ngưng kết bởi sức mạnh băng hàn cực đại. Trừ những thứ đó ra trong thiên địa còn có gió thổi lạnh, rét thấu xương thấu thịt. Loại gió này vô cùng bá đạo, cho dù là thiên mạch, kinh mạch, quảng khắc đều là bị gió cắt vỡ trở thành vô số mảnh nhỏ. Ánh mắt Mộc Trần ngưng trọng nhìn qua mảnh đại địa hoàng vù lạnh lẽo. Dù chưa tiến vào trong đó, nhưng có thể phát hiện được độ bá đạo của mảnh không gian mộng lam cùng với hàn khí và loại gió kinh khủng này. Tầng thứ hai này xem ra còn muốn khắc nghiệt hơn so với xích quang tầng thứ nhất luyện thể tháp. Bất quá anh cũng muốn tìm một nơi có thể luyện thể đến mức độ gần như bất diệt, tương tự với thân thể vĩnh hằng. Vẻ mong đợi hiện trong mắt Mộc Trần, hắn không vội vã lập tức xông qua tầng 2, xếp bằng ngồi ở vị trí bệ đá, nghĩ rằng lúc trước đã xông qua xích quang bình chướng khiến cho huyết nhục hắn cảm thấy đau đớn một chút. Huyết nhục của hắn lưu lại một ít xích quang đang lưu chuyển trong cơ thể và đem xích quang hấp thu hết, khiến thân thể trở nên cường tráng hơn. Mộc Trần nhắm mắt, xích quang nhàn nhạt từ dưới làn da nhợt như hiện cuối cùng dung nhập trong huyết nhục, làm khí huyết trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh. Hắn tĩnh tù như vậy ước chừng 10 phút, sau đó Mộc Trần khẽ mở mắt nhìn phía xa xôi, chỉ thấy không gian chỗ đó sóng nổi lên, từng bệ đá lăng không xuất hiện, theo sau bệ đá là mấy đạo thân ảnh cũng liên tiếp hiện. Bất quá thời gian những bóng hình này hiện cũng bất đồng, đều không ngoại lệ hoàn toàn chật vật, toàn thân phát ra khói xanh, da thịt bong chóc, hiển nhiên là xông qua xích quang bình chứng ăn không ít đau khổ. Bởi vậy bọn hắn mới xuất hiện liền là ngồi xếp bằng xuống, vận dụng linh lực điều dưỡng trị thương, tới khi khôi phục hoàn toàn mới thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Mà sau khi họ hồi phục trạng thái đỉnh phong, không có lập tức nhìn mảng thiên địa lạnh giá kia, lập tức quang mắt nhìn bệ đá Mộc Trần đang xếp bằng ở đó. Trong ánh mắt hiếu kỳ đó, có ngưng trọng cũng có một ít lập lòe. Hiển nhiên lúc trước khi Mộc Trần nghịch chuyển vừa nên dẫn đầu, khiến cho bọn hắn có chút khó hiểu. Mộc Trần rốt cuộc làm cái gì có thể tiến thoái tự nhiên trong xích quang, tổ xích quang bình, chướng. Tầng 1 với hắn chỉ như đi dạo, không tạo cho hắn nhiều trở ngại. Bất quá những người có thể tiến tới chỗ này dù sao là thiên kiều trẻ tuổi trong các chủng tộc, dù là bên trong có kinh nghi vẫn là thu hồi ánh mắt. Bắt đầu đánh giá mảng không gian tầng thứ 2 luyện thể tháp. Mộc Trần từ đầu đến khép hở hai mắt. Hắn cơ bản không để ý tới người khác, dù sao đối với mục đích hắn tới đây là mượn luyện thể tháp đột phá Long Phượng Chân Kinh tầng thứ 2. Về phần thần thông cơ duyên cùng với chuẩn bị chuẩn thánh vật. Cơ bản là hắn chưa từng quan tâm đến thứ đó, hắn có thể tạm thời buông bỏ. Lần tiến vào thần thú chi nguyên trong linh thú giới cũng không ít thiên kiều các chủng tộc, ở luyện thể tháp này vẻn vẹn chỉ là một cái phần nhỏ trong số thiên kiều tiến vào trong thần thú chi nguyên mà thôi. Bọn họ cũng không phải là đèn dầu đã cạn. Hiện tại hắn là thiên phẩm linh trận cho nên không kiêng kỵ nhiều lắm, nhưng hắn hiểu rõ dựa vào hai tòa thiên phẩm linh trận trong tay chỉ sợ không đủ cho hắn trợ giúp cựu đoạt được thần huyết bất tử điểu, cho nên hiện tại bắt buộc phải đột phá Long Phượng Chân Kinh đến cảnh giới tầng thứ hai. Đến lúc đó bằng vào sức mạnh thân thể hắn có thể chống đỡ mấy cái tên thất phẩm chi tôn kia rồi. Trong lúc Mục Trần đang suy nghĩ, trên bệ đá đám người tông đằng Hàn Sơn cũng chuẩn bị lần nữa khởi hành. Hắn thấy bọn họ nắm tay, trong tay chi vật linh quang hiện ra, sau đó hóa thành các kiện bảo pháp. Từng kiện bảo pháp có tác dụng đặc biệt với nhau. Đằng xa, tông đằng dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Mục Trần xa xa, chợt ngón tay búng ra, trong tay là xuất hiện ánh mắt lạnh lùng nhìn nơi xa. Mục Trần liếc, chợt cao ngón tay búng ra lục viêm, bên trong đồng lô bốc cháy hừng hực đem thân thể của hắn bao bọc. Đó là tị phong viêm, một loại hỏa diễm cực kỳ kỳ lạ, khiến cho các loại gió không thể xâm phạm, dễ sử dụng nơi gió mạnh. Ta ngược lại là muốn xem ngươi lần này có thể đuổi theo được không. Tông đằng cười lạnh, không do dự, dưới sự bảo vệ của đồng lô trực tiếp chạy khỏi màn hào quang. Ở đằng kia, đồng lô dưới sự bảo vệ trực tiếp sau đó là hóa thành lục quang nhanh đi ra. Kế sau tông đằng, những người còn lại liên tiếp khởi hành, dùng toàn lực chạy như điên. Mạc Phong đi cuối cùng, mắt quái dị nhìn qua Mục Trần, thấy hắn không chút nhúc nhích, không nói gì thêm. Hỏa diễm quanh thân bắt đầu khởi động, đem hắn bao về phía đi xa. Đợi đến bọn hắn sau khi rời đi, Mục Trần dương mắt nhìn qua đám tông đằng rời đi, mắt giống như cười cũng như không. Những người này tuy phần đông đều là linh bảo có, nhưng lại bị cái gọi là thần thông cơ duyên che mở mắt. Nghĩ tới trong luyện thể tháp những bảo bối cơ duyên, thần thông kia không phải thứ tốt nhất. Ở luyện thể tháp lời đây đối với rèn luyện thần thể cực kỳ tốt nhất. Đương nhiên Mục Trần hiểu rõ xích quang cùng với hàn khí màu lam với thân thể lợi hại như thế nào. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có lòng phượng trần kinh cường đại như vậy, cho nên cũng có thể được nhiều Mục Trần một thời gian ngắn ngồi mà thích nghi với nơi này, không gặp quá nhiều trắc trở. Các người đuổi cơ duyên của các người, ta tìm tạo hóa của ta. Mục Trần thì thào, chợt mỉm cười trực tiếp đứng dậy, vùng téo nhẹ bước khỏi màn hào quang, đi vào mảng thiên địa hoàng vù lạnh lẽo. Cái luyện thể tháp tầng thứ hai nghĩ đến mới có thể dù làm cho nhục thể của hắn lần nữa tịnh tiến. Long Phượng Chân Kinh tầng thứ hai khoảng cách đột phá cũng không còn xa nữa. Chương 994, góp ít thành nhiều. Phía trên vùng đất hoang vu mênh mông lạnh lẽo, gió lạnh gào thét, sóng nước lạnh màu lam tràn ngập trong mảng thiên địa. Ở mọi ngóc ngách nơi gió lạnh mang đi hàn ý qua lại, làm cho mảnh không gian này giống như tử địa. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, cho dù là thực lực đạt đến lục phẩm chí tôn đi chăng nữa, nếu dừng lại trong thời gian dài chỉ sợ hậu quả khó lường. Cũng vào lúc này gió mạnh thổi đến, hàn khí lưu động trong trời đất, thì ở đằng xa một thân ảnh gầy gò từng bước đi về phía xa. Đó thân ảnh đó là Mục Trần. Cước bộ của hắn lúc này có chút chậm chạp, mỗi một bước đều là tiêu hao rất nhiều sức lực. Tuy nhiên cước bộ chậm chạp lại kiên định, dù là gió mạnh cũng không thể lay động. Lúc này Mục Trần bắt đầu mượn khảo nghiệm tầng thứ hai luyện thể tháp bắt đầu tu luyện thần thể. Xuỵ, một đám gió mạnh mang theo dòng nước màu lam xoẹt qua thân thể hắn, lập tức làn ra bên ngoài bị xé nứt một đường, tạo ra một cái khe sâu đủ để thấy xương trắng bên trong. Giữa lúc da thịt bị xé rách cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra, mà là bị đóng băng tại chỗ. Hiển nhiên có thể thấy bên bề mặt huyết dịch hiện làm quàng nhàn nhạt. Thân thể Mục Trần lúc này run rẩy, da chóc thịt bong. Loại đau nhức này làm hắn không thèm để ý, bởi vì ngay tại thời điểm miệng vết thương bị xé, thì nước lạnh màu lam trong miệng vết thương bị ăn mòn vào cơ thể, sau đó dòng nước lạnh lướt qua, huyết nhục bị đông cứng, sau đó gần như hoại tử. So sánh với lối thống khổ bị xích quàng chiếu rọi thì hoàn toàn bất đồng. Lúc này hắn cảm thấy trong cơ thể vô số mũi kim đâm loạn trong máu thịt. Loại thống cổ này khiến cho người ta hận không thể lập tức xé rách huyết nhục kéo ra ngoài. Mục Trần bước đi đều đều, từng bước bỗng nhiên lúc này lại chợt thoáng dừng, lông mày nhíu chặt bỗng giãn ra. Lúc này đây, khi loại đau khổ đạt đến mức tận cùng thì cảm giác gió rét lướt lạnh thấu xương theo thời gian dần dần biến mất, huyết nhục sắp sửa hoại tử thì từ từ khôi phục lại bình thường. Mục Trần lúc này có thể cảm nhận huyết nhục đang sống lại, so với lúc trước thì càng trở nên cứng cỏi hơn. Phát giác huyết nhục biến hóa, Mục Trần nội tâm thở dài một hơi, chợt hắn lại nhịn không được cười khổ một tiếng, thừa nhận rằng tu luyện nhục thể thực quá khó khăn, chả trách nhiều người lại sống chết tu luyện linh lực. Bất quá lúc này có thể cảm thụ được thân thể càng ngày càng lớn mạnh, cảm giác này là cực kỳ tuyệt vời. Hắn trấn an bản thân một chút, sau đó không có do dự mà tiếp tục cất bước về phía trước. Phía trên vùng đất hoang vu lạnh lẽo vô tận, một thân ảnh từng bước tiến về phía xa. Trên thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương dữ tợn, tuy nhiên hắn vẫn là từng bước kiên định như trước, giống như lão tăng vì rèn luyện bản thân mà hành tẩu trên đại địa nguy hiểm. Bên trong luyện thể tháp, Mục Trần từng bước chậm chạp đi về phía trước. Lúc này bên ngoài luyện thể tháp thì bầu không khí này đầy quái dị, mà ngọn nguồn cũng là do Mục Trần mà ra. Bởi lúc này trên màn sáng tầng hai quang điểm đại biểu cho Mục Trần lần nữa bị bỏ lại rất xa sau những người khác. Một màn như vậy, nhưng mà trải qua một màn vừa rồi là khiến cho không có người nào dám ôm cái loại ý nghĩ đó. Liễu Thanh lúc này cũng không có cất giọng mỉa mai, tuy lòng tức giận nhưng cũng không có phải hạ ngu xuẩn. Lần trước bị Mục Trần tát một cái thật đau vào mặt, lần này đụng chạm tới hắn hiển nhiên là đầu óc cô có vấn đề. Cho nên nàng chỉ là kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái quang điểm rớt lại phía sau. Lời nói ra tới miệng cuối cùng cũng nhịn nuốt xuống, chẳng có ánh mắt hung hăng nhìn cựu u chăm chăm. Trong lòng thì thầm nguyên rùa Mục Trần, tới thế khi tông đằng xâm nhập tầm thứ ba thì nàng là hào hào đem cựu u mà nhục mạ để trả thù. Cựu u tỷ, Mục Trần đại ca hắn. Mặc Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này có chút buồn sầu lo lắng. Tình huống từ đầu đến giờ của Mục Trần thực sự là làm người khác không khỏi lo lắng à. Nàng tuy biết Mục Trần rất nhiều thủ đoạn, song cũng không khỏi lo lắng cho thủ đoạn Mục Trần thất bại. Nếu như vậy thì không chừng đám người kia lại lần nữa cười nhạo họ. Cầu lắc đầu khuôn mặt ngược lại bình tĩnh nói, cứ yên lặng theo dõi, hắn làm vậy tất có nguyên nhân của hắn. Đối với Mục Trần nàng hiểu rõ, dù sao những năm gần đây nàng là chứng kiến thiếu niên yếu ớt hay trong mắt nàng đuổi kịp nàng hơn nữa là muốn vượt qua nàng. Cho nên nàng đã càng hiểu rõ viễn cổ luyện thể tháp này không thể làm khó được Mục Trần. Thời gian qua, tại trong bên ngoài thế giới luyện thể tháp, rất nhiều cường giả chăm chú nhìn màn sáng, mắt đại số mọi người không chú ý đến những quang điểm phía trước, hầu hết tập trung vào quang điểm cuối cùng đang tiến về phía trước với tốc độ chậm rãi. Bọn hắn hiển nhiên là muốn xem thử tên này lúc trước rõ ràng bỏ lại phía sau cuối cùng là nghịch chuyển trở thành người dẫn đầu trực tiếp tiến vào luyện thể tháp tầng 2. Họ không biết rằng kỳ này tên kia có tạo ra kỳ tích khiến người ta kinh ngạc lần nữa không. Kỳ tích đó đến tột cùng là do vận khí tốt hay hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân, phải dựa vào đợt cuối cùng mới biết được. Người dẫn đầu bắt đầu tiếp cận bình chứng tầng 2 rồi. Thời gian trôi qua, lúc này mọi người chú ý tới Mục Trần có bóng người hét lên. Ánh mắt di chuyển đến phía đạo quang điểm đang dẫn đầu bắt đầu là tiếp cận bình chứng tầng thứ 2. Nếu như thông qua bình chứng có thể thuận lợi xâm nhập tầng 3. Tên Mục Trần kia hình như không có động tác gì khác. Có người phát hiện phía sau Mục Trần tốc độ vẫn chậm chạp như trước. Một màn này không khỏi làm cho ánh mắt mọi người lóe lên hoài nghi thành tích Mục Trần trước đó. Có thật hay không là do thực lực hay sử dụng thủ đoạn, mà loại thủ đoạn đó lần này không biết có hiệu quả hay không. Liễu Thanh lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó cười lạnh bắt đầu đưa ánh mắt liếc nhìn cụ u phía xa. Xem ra thủ đoạn của tiểu tử kia thật là có chút ngoài sự đoán à. Nhưng mà đối với ánh mắt của nàng, khuôn mặt cụ u lại không có hiện gợn sóng, bình tĩnh mà quan sát phía trên. Hàn Sơn, Từ Côn, Tông Đằng, Mặc Phong, đám người bắt đầu xâm nhập vào bình chứng tầng thứ ba rồi. Tiếng kinh hô rất nhanh truyền đến, chỉ thấy những đạo quang điểm phía trước trực tiếp tiến vào bình chứng tầng ba. Tốc độ di chuyển nháy mắt chậm chạp rất nhiều, hiển nhiên lại gặp trở ngại khó khăn. Đại đa số cường giả đều là chăm chú nhìn vào quang điểm nối tiếp nhau, cứ theo tiến trình này chẳng bao lâu họ là xâm nhập vào bình chứng tầng ba mà thôi. Về phần con ngựa ô Mục Trần lúc trước, giờ dường như là mất hẳn hảo quang hiện tại và đang ở phía sau rất xa. Nửa canh giờ qua đi rất nhanh, trong tầng 2, ngoại trừ Mục Trần, 9 vị thiên kiêu là liên tiếp tiến vào tầng bích chướng thứ 2, sau đó dùng một tốc độ như rùa bò tiếp cận phần cuối tầng 2. Tông đằng bọn hắn tiến vào tầng 3 rồi, trong lúc tiếng kinh hô đột nhiên vang phá vỡ bầu không khí yên lặng ngoài luyện thể tháp. Mọi người mãnh liệt ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy bên trên màn sáng tầng 3 luyện thể bắt đầu hiện ra mấy đạo quang điểm, trong lúc đó mơ hồ là xâm nhập tầng 3. Tông đằng đại ca tiến vào tầng 3. Liễu Thanh lúc này khuôn mặt hưng phấn nhịn không được, lập tức nhìn về tầng thứ hai, quả nhìn thấy đạo quang điểm kia vẫn không có động tĩnh. Cửu, xem ra người cuối cùng cũng không phải là ngươi. Lúc này bao nhiêu tức giận trong nội tâm từ đầu đến giờ của Liễu Thanh bạo phát ra, nàng mỉa mai nhìn Cửu nói. Nhưng mà đối với sự đắc ý của nàng, khuôn mặt Cửu bình tĩnh như cũ, cơ bản cũng không có thèm để ý tới nàng. Chẳng qua mắt đẹp lại như trước dừng ở đạo quang điểm tầng 2, mà một bên Mặc Linh ngược lại hùng hằng liếc Liễu Thanh, hiển nhiên cảm thấy nữ tử này quả là điêu ngoa, rất thích làm phiền người khác. Xem ra các người còn chưa hết hy vọng. Liễu Thanh thấy ánh mắt Cửu không khỏi hừ một tiếng. Tới khi luyện thể tháp tầng này kết thúc, nghĩ đó, đến khi Cửu kia biết thế nào là liếm mùi đả kích thực sự. Tiểu tử kia bất quá là bằng vào một ít thủ đoạn xông qua tầng thứ nhất, đợi đến tầng 2 chỉ sợ vĩnh viễn dừng ở đó. Một tên nhân loại mà dám cùng thiên kiều thiên bằng tộc họ tranh phong, thực sự là hết sức đáng cười. Bên ngoài luyện thể tháp rất nhiều ánh mắt cũng chứa đựng các loại tâm tình khác nhau. Liếc nhìn đạo quang điểm cuối cùng, cảm giác có chút đáng tiếc. Chúng ở ô này chỉ là một đóa hoa phủ dùng sớm nở tối tàn. Ai da. Đối với những điều bàn tán bên ngoài, tất nhiên Mục Trần không thể nào biết. Bởi vì lúc này hắn là đứng trên một ngọn núi trong mảnh đại địa lạnh lẽo. Trên ngọn núi cao duy nhất mà Mục Trần may mắn lúc trước tìm được. Khi hắn leo đến đỉnh, phát hiện ra quanh quẩn nơi này có dòng nước màu lam cực kỳ nồng đậm, cùng loại gió mạnh lạnh âm cực kỳ cuồng bạo, khiến cho hắn không khỏi có chút tim đập nhanh. Tại thời điểm mới leo đến đỉnh, không phải là thân thể hắn đủ mạnh, nháy mắt chỉ sợ thân thể sớm bị xé rách thành một đống thịt. Bất quá sau khi cảm nhận loại thống khổ, Mục Trần dần phát hiện nơi này đối với rèn luyện thân thể càng hiệu quả, cho nên hắn lựa chọn buông thả tiến về phía trước, trực tiếp xếp bằng trên đỉnh núi lặng lặng ngồi. Xì xì, từng đạo gió mạnh lạnh lẽo thổi qua thân thể Mục Trần, khiến cho bên ngoài thân thể hắn từng miệng vết thương dữ tợn. Chẳng qua thân thể hắn chỉ là run rẩy một hồi, đem loại thống khổ này kìm nén, sau đó là ngẩng đầu nhìn phía xa xôi. Hắn có thể cảm ứng được lúc này Tông Đằng, Hàn Sơn đám người chỉ sợ đã xâm nhập vào tầng thứ ba. Bất quá hắn không có nóng nảy, bởi vì hắn có thể phát giác được sau khi hắn ở chỗ này thích ứng thì sự cứng cỏi cơ thể của hắn tăng rất nhiều, làm nhục thể hắn tiếp cận đột phá Long Phượng thể tầng 2. Lúc này mới chỉ là thời điểm bắt đầu, cái gọi là góp ít thành nhiều không ngoại như thế. Cho các người chạy trước ta một hồi, chúng ta đợi tí nữa gặp lại. Gió mạnh lạnh lùng gào thét mà ra, hắn xếp bằng trên đỉnh ngọn núi nhẹ nhàng cười. Chương 995, phát lực. Ầm ầm, đây là một mảnh không gian xám xịt. Bên trong không gian, lô đỉnh như có một, như những con ngân xà ùn ùn kéo đến, tàn sát bừa bãi. Bên trong mây đen nồi quang, toàn bộ thiên địa tràn ngập hơi thở cuồng bạo vô cùng. Trong mảnh không gian nôi bạo, chỉ thấy một vài thân ảnh đang cẩn thận từng ly từng tí bay thấp bên dưới. Quanh thân họ linh quang lập lòe, liên tục tránh né từng đạo lôi đỉnh to lớn oanh kích xuống. Nhìn vẻ mặt họ có chút chật vật. Đây đúng là tầng thứ ba luyện thể tháp. Bọn người Tông Đằng, Hàn Sơn hiển nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất xông vào tầng 3. Trước đó bọn họ là dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Bất quá, sau khi tiến vào tầng 3 tốc độ giảm rất nhiều. Hiển nhiên mức độ cuồng bạo tầng thứ 3 hơn hẳn tầng 2. Có vẻ rất khó giải quyết. Linh quang quanh thân Tông Đằng bắt đầu khởi động. Trước mặt của hắn lơ lửng một chiếc lồng vũ màu vàng. Bên trên chiếc lồng có những đường nét cổ xưa huyền ảo. Trong lúc mơ hồ có cảm nhận được một chút chấn động cực kỳ bá đạo tản mát ra. Trong khi có lôi đình điên cuồng giáng xuống, thì quanh thân chiếc lồng vũ màu vàng đều tản ra một đạo kim quang, đem lôi đình đẩy ra ngoài. Tuy nói là đẩy lôi quang ra nhưng vẫn khiến cho làn da Tông Đằng cảm thấy đau đớn. Những đau đớn này hiển nhiên không thể khiến hắn trọng thương. Chiếc lồng này chính là dị bảo nội tộc do kim sĩ đại bằng kim vũ luyện ra. Tuy không phải là pháp bảo công kích, nói thế sức mạnh phòng thủ là đủ để sánh với tuyệt phẩm thần khí. Để xông vào luyện thể tháp, rõ ràng Tông Đằng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tiểu tử kia xem ra đã bị bỏ quá xa rồi. Phía trước ánh mắt Tông Đằng lạnh nhạt liếc phía sau. Tới lúc này hắn mới không có cảm ứng được dao động linh lực của Mộc Trần. Hiển nhiên hắn vẫn chưa vượt tầng 2. Nghĩ tới vậy, khóe miệng Tông Đằng nở nụ cười mỉa mai. Tên Mộc Trần kia thật thú vị. Không biết lúc trước sử dụng thủ đoạn gì lại có thể xông qua tầng thứ hai trước bọn hắn. Không ngờ chỉ thoáng cái lại lộ nguyên hình. Tự rước lấy nhục. Đối với hành động của Mộc Trần mà nói, Tông Đằng chỉ suy nghĩ thế thôi. Nếu tiểu tử kia an phận đứng cuối cùng, có lẽ không khiến cho nhiều người chú ý. Hết lần này tới lần khác ảo tưởng sức mạnh muốn đoạt vị trí đầu, cho nên hôm nay mới là chịu cảnh trèo cao té đau, còn liên lụy tới cửu u tước tộc bị mọi người cười nhạo. Tuy nhiên tên Mặc Phong kia vẫn là nhân vật khó chơi. Ánh mắt Tông Đằng ánh mắt nước nhìn phía xa, tại nơi có xích viêm tiêu đốt. Bên trong xích viêm, thân ảnh Mặc Phong như ẩn như hiện. Mỗi khi lôi đỉnh phóng xuống khiến thân thể Mặc Phong cựng lại, nhưng mà lôi đỉnh chi lực cũng bị xích viêm hấp thụ rất nhiều, cho nên là không có tạo quá nhiều ngăn trở. Lúc trước tuy chưa từng giao thủ cùng Mặc Phong, nhưng Tông Đằng cảm nhận rõ ràng người này nguy hiểm không kém cửu u. Nếu do đó có lẽ là có chút phiền phức. Những người còn lại nếu có thể đến được chỗ sâu nhất, tuy nhiên đó là cực hạn của họ. Mắt Tông Đằng lóe, bên cạnh lôi quang vẫn là rạch phá thiên địa. Theo tin hắn biết, tầng thứ 3 luyện thể tháp chỉ cần chuẩn bị chút ít có thể vượt qua dễ dàng, nhưng tới tầng 4 tỷ lệ đào thải cực kỳ thảm khốc. Số người tiến vào tầng 4 có lẽ chỉ khoảng một nửa, nhưng cũng không khiến Tông Đằng lo lắng. Với thực lực quán, muốn tranh hạng nhất thì phải kịch chiến với Hàn Sơn cùng Mặc Phong. Nhưng nếu muốn đoạt danh ngạch thì hắn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối. Từ tầng thứ 4 về sau xem cuối cùng, ai trong chúng ta là kẻ có thể cười. Thiên băng tộc ta không sợ bất kỳ kẻ nào tới khiêu chiến. Tông Đằng liếc qua hướng khác, những bóng người lấp lánh linh quang. Sâu trong mắt xẹt một tia băng hàn, thân hình đột nhiên tăng tốc, chiếc lồng màu vàng tỏa ra từng đạo kim quang đem lôi quang đẩy xa. Không lâu sau khi đám Tông Đằng tới lời sâu nhất tầng thứ 3, để biết điểm mấu chốt của luyện thể tháp này đem một nửa số người ở đây đã ra ngoài. Bên ngoài luyện thể tháp, rất nhiều mắt nhìn qua màn sáng tầng 3 liền nhao nhao bàn luận. Tên Mục Trần kia vẫn không có chút động tĩnh. Nếu chính người kia đến nơi sâu nhất tầng thứ 3 hắn là chưa tiến vào tầng 3, có lẽ bị đá ra ngoài. Có người thường xót liếc qua quang điểm đang dừng ở tầng 2, không lâu sau Mục Trần bị sẽ là bị đá khỏi luyện thể tháp. Viết ra, mặt Liễu Thanh hơi nghiêng, thế cảnh này hà giận, thế này không biết trời cao đất dày, khi nãy trèo cao giờ té đầu, không chỉ biết khiến bản thân mất hết mặt mũi, còn làm cửu tức tộc cũng mất mặt theo. Liễu Thanh quay đầu nhìn phía cửu u, chỉ thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh như trước nhưng bàn tay cũng nắm chặt, hiển nhiên lòng cũng có chút lo lắng. Đến lúc tên này bị đá ra ngoài ta xem người có chút thể diện nào không? Liễu Thanh cười lạnh trong lòng, để nói luyện thể tháp đào thải một nửa số người. Bất quá, tên Mục Trần này đến tầng thứ 3 còn không vào được đã bị đá ra, hiển nhiên nhục nhã nhất vẫn là Mục Trần. Bên cạnh cửu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh đã vô cùng lo lắng. Nàng hiểu rằng một khi Mục Trần bị đá thì không biết họ phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế nào. Hơn nữa, nếu tin này truyền về tộc mấy cái lão giả sĩ diện kia sẽ đền điền lên mất. Cửu u tỉ, cửu không có để ý đến lời của Mạc Linh, mắt nàng chăm chú nhìn vào điểm chờ chọi tầng 2, nàng không hề tin tầng 2 làm khó được Mục Trần. Ô kìa, đang lúc Mục cửu u nhìn chăm chú đồng tử có rút bởi một khắc đạo quang điểm đó có chút dao động. Bên trong vùng đất gió rét cùng dòng nước lạnh, phía xa trên ngọn núi, một thân ảnh gầy gò yên lặng xếp bằng, vững vàng như bàn thạch. Xuy xuy, gió rét như lưỡi dao sắc bén cứa qua cơ thể Mục Trần, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, thân thể hắn không hề bị rách toác ra từng vết thương dữ tợn, mà chỉ xây sức một chút. Tuy nhiên cái giò đó thì kim quang nhạt nhòa lóe lên nhanh khôi phục. Hiện tại nếu nhìn cơ thể Mục Trần kỹ một chút, phát hiện bên dưới lớp da của hắn có một tầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, sáng bóng đang di chuyển. Khí lạnh sáng bóng này nếu để ngấm vào người có thể khiến cho một tên lục phẩm chi tôn lập tức biến thành đông lạnh hóa thạch. Nhưng mà khí lạnh này di chuyển dưới làn da Mục Trần tỏa ra sinh cơ giặt rào, một sức mạnh cường đại chậm rãi ngấm vào huyết nhục cơ thể. Lúc này hàn khí màu xanh da trời trên mặt Mục Trần bắt đầu tản rã, nhưng mà khi hàn khí tan thì đôi mắt hắn nhắm chặt bỗng mở, trong con người màu đen lại ngừng tụ thêm hàn khí màu xanh da trời, không khí trước mặt. Khi hai con mắt hắn chăm chú nhìn ngưng tụ thành hàn băng, một đạo hoa văn bằng tình từ trong mắt lóe lên rồi biến mất. Hồ, Mục Trần há miệng thở ra một làn khí màu xanh da trời, ngay lúc đó gió lạnh cùng dòng nước lạnh cuồng bạo vô cùng, cũng là từ tứ phương tám hướng cuốn tới vô cùng dũng mãnh, vậy mà ngay lập tức bị đóng băng khi chạm vào hàn khí do Mục Trần thở ra. Kim quang từ thân thể Mục Trần tỏa ra hàn khí tràn ngập trong cơ thể liền biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp. Hiện tại hàn khí lúc trước trong mảnh thiên địa này đối với Mục Trần đã không thể gây khó dễ được hắn nữa. Hắn cúi đầu nhìn thấy chân lòng chi văn chiếm giữa một phần ở lồng ngực đã bành trướng một vòng, hơn nữa lòng nhãn ban đầu vốn chỉ hé một chút, bây giờ lại bắt đầu chậm chậm mở ra thêm. Ông lòng nhãn mở, tuy nửa nhắm nửa mở, lập tức bộc phát ra uy áp chân lòng khiến ngọn núi một chân ngồi xếp bằng xuất hiện từng vết nứt. Cùng lúc đó, sau lưng hắn cánh phượng chậm rãi mở một nửa, uy áp long phượng bộc phát mãnh liệt khiến ngọn núi không thể chịu nổi, vô số vết nứt to lớn hiện, cuối cùng sụp đổ, ngọn núi vỡ vụn. Mục Trần năng không mà đứng, thân thể hắn trần trụi, quanh thân không hề có dao động linh lực, nhưng mà gió lạnh cùng với dòng nước lạnh lại có thể xé nát lục phẩm chi tôn, chỉ để lại được vài dấu vết trắng ngần nhàn nhạt trên da. Nhục thể quán trong khoảng thời gian rèn luyện vừa rồi là mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn cảm nhận được long phượng trần thể tầng 2 sắp đột phá. Tuy nhiên nơi này đã không còn công hiệu với nhục thể hắn, cuối cùng cũng xong. Tay Mục Trần chậm rãi nắm, cảm giác sức mạnh cơ thể muốn bạo phát, khóe miệng lộ nụ cười thỏa mãn, chợt mắt nhìn nơi xa, nhìn những người kia sắp xông qua bình chướng tầng 3 tiến vào tầng 4, xem ra hắn sắp phải chạy hết sức rồi, nếu không bị loại mất, lúc đó thật có lỗi với cửu u vì nhường danh ngạch choán. Nghĩ tới đây, Mục Trần không hề do dự, cầu ngón tay búng ra, lưng kim quang tách một cái cánh kim sắc phượng chậm rãi mở. Oanh! Hai cánh mở ra, cuồng phong gào thét, gió rét đầy trời bị xé nát, dòng nước lạnh màu lam không thể cản hắn. Thân thể Mục Trần nháy mắt hóa thành cầu vồng bay đi, dùng tốc độ cực nhanh bay vào mảnh thiên địa. Tốc độ của hắn so với bọn tông đẳng không biết là nhanh gấp bao lần. Trong lúc Mục Trần di chuyển thì bên ngoài luyện thể tháp nhiều cường giả phát hiện. Ngay lúc này vô số mắt tập trung nhìn tới, sau đó nhìn cũng là thộn ra. Nhìn qua mặt châm chọc của Liễu Thanh lúc này cũng ngố không có kém. Chương 996, đào thải tàn khốc. Bên ngoài luyện thể tháp, màn sáng lơ lửng bên trên luyện thể tháp lúc này là một đạo quang điểm, đột nhiên lóe sáng dùng tốc độ khủng khiếp đi về phía trước. Vài phút đồng hồ sau là tiếp cận lối thông bình chướng tầng 3. Trước màn sáng lúc này tất cả cường giả trợn mắt há mồm, nhìn theo đạo quang điểm, thật lâu sau họ mới từ từ khôi phục tinh thần trước biến cố bộc phát. Tiếp sau đó là có tiếng kinh hô hoảng hốt truyền ra. Cái này xảy ra chuyện gì? Tên Mục Trần hắn làm gì mà trong đó có thể thi triển tốc độ nhanh như thế? Tốc độ thật đáng sợ, đã vượt qua tất cả mọi người trước đó. Chà, hắn đã đến lối thông bình chướng thứ 3 rồi. À, tốc độ này, thêm ẩn chứa khó tin liên tiếp phát. Cường giả các tộc này hiện vẻ trợn mắt há mồm. Hiển nhiên ai cũng nghĩ không tới Mục Trần lúc trước biểu hiện dường như buông bỏ, vậy mà đột nhiên bộc phát. Mấy người thiên bằng tộc mặt hoảng sợ chằm chằm nhìn màn sáng, đặc biệt là Liễu Thanh gương mặt lụ cười đắc ý lúc này cứng lại. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm quang điểm sáng chói, bộ dáng nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống Mục Trần. Hỗn đàn, điều này sao có thể? Lòng Liễu Thanh giận dữ điên tiết, khuôn mặt tái nhợt cắn răng hung hăng nói. Tên này nhất định sử dụng bí pháp, tuyệt đối không cách nào kéo dài được lâu. Nếu hắn muốn dựa vào bí pháp xông qua lối vào bình chứng tầng 3 tuyệt không có khả năng. Nhưng tiếng nàng vừa dứt, xung quanh lần nữa vang tiếng kinh hồ. Hắn xông vào lối bình chứng tầng 3 rồi, thật đáng sợ tốc độ hắn như trước. Đối với hắn, bình chứng này không có phát ra nổi nửa điểm ngăn trở sao? Trên bàn xá một đạo quang điểm sáng chói vọt vào lối thông đi bình chứng tầng thứ 3. Hơn nữa càng làm mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng là tốc độ vẫn không có dấu hiệu chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hào khí bên ngoài luyện thể tháp như muốn đông cứng, miệng nhỏ nhắn đôi môi nhuận hồng phơn phớt của Liễu Thanh mở ra một chút, giống như là muốn nói gì nhưng lời lại đến yết hầu, rốt cuộc không có phun ra được, chỉ là lộ bộ dáng buồn cười mắt trợn tròn đặc biệt. Một màn diễn ra trước mắt làm họ khó mà tin, nhưng chỉ miễn cưỡng tiếp nhận sự tàn khốc. Chỗ sâu nhất trong tầng 3 luyện thể tháp, không gian tại đây lộ ra cực kỳ ám trầm, tạo thành từng mảng tầng lớp lớp lôi vân màu đen, như cả thiên không đều bị che đẩy mạnh mẽ bởi từng đạo lôi đình cực lớn giống dao lồng xé rách trần trời. Lôi uy đáng sợ làm cả thiên địa run rẩy. Tại phiến thiên địa này, lôi đình tàn sát không gian bừa bãi, mấy đạo nhân ảnh lăng không mà đứng, linh quang bàng bạc từ cơ thể họ phát ra không ngừng đem đạo lôi hình bổ xuống đánh cho sơ xác. Bọn tông đằng Hàng Sơn Mặc Phong đang đứng trước nhất, mắt đều ngưng tụ nhìn phía trước mặt. Tại đó lôi vân như hội tụ thành một cái mảng vân đài khổng lồ, ước chừng mấy vạn trượng. Phía sau vân đài không có hiện ra bất cứ cái gì, như bị nghiền nát. Lại có thể thấy được trong đó có thêm vô số đạo hào quang tựa như lưu tình phô thiên cái địa xoẹt qua. Bọn Tông Đằng thấy màn hào quang lưu tinh, mắt ngừng tụ bởi họ đều cảm giác trong những luồng hào quang kia có thêm một giọt chất lỏng do lôi quang hội tụ. Từ đó phát ra uy lực cực đoan về tinh thần cuồng bạo. Cái đó là lôi tủy, bọn Tông Đằng trên mặt lúc này một vẻ loại tham lam. Cái gọi là lôi tủy chính là lôi đình chi lực trong thiên địa ngưng luyện đến trình độ sinh ra chi vật. Có thể tẩy tủy phạt cốt, tinh luyện thân thể một cách huyền diệu, giá trị đó chỉ hơn không kém hơn so với huyết ninh nê. Bọn Tông Đằng mắt tham lam dần dần thu hồi những lôi tủy phía sau lôi vân đài. Hiển nhiên muốn đạt được lôi tủy này thì phải thông qua cửa ải. Mà tòa lôi vân đài này là lối bình chướng tầng thứ tư, chiếu cách sông vào nơi đó mới có thể tiến vào tầng thứ tư luyện thể tháp. Tông Đằng phóng tầm mắt của mình nhìn về tòa lôi vân đài. Tại đó có năm đạo lôi quang bồ đoàn lóe ra màn sáng, ước chừng to một trượng. Trông thấy hắn năm đạo lôi bồ đoàn này, cùng với ánh mắt bọn hắn lóe lên, bọn họ lại biết hiểu. Đạo lôi quang bồ đoàn kia đại biểu cho số danh ngạch tiến vào tầng thứ tư. Có thể nói tại đây trên tòa lôi vân, trực tiếp là đem loại bỏ gần nửa số lượng đến. Cái tỷ lệ đào thải lại hiển nhiên tàn khốc. Bất quá đối với việc này, bọn Tông Đằng Hàn Sơn mặc phong thần sắc lạnh nhạt, im lặng không có nôn nóng, ngược lại có thêm một cỗ tự tin. Hiển nhiên bọn hắn đối với bản thân đều có tự tin tuyệt đối. Năm cái danh ngạch kia tất có phần bọn hắn. Hừ hừ, lúc bọn Tông Đằng lặng lặng đứng đợi thời gian trôi, phía xa thỉnh thoảng có tiếng xé gió truyền đến, từng đạo thất ảnh hơi thở chật vật. Theo thời gian qua cũng dần nào đến. Tuy tốc độ thiên kiều các tộc có phần chậm hơn bọn Tông Đằng, chỉ khi bọn họ thấy nam đạo lôi quang bồ đoàn phía sau lôi vân đài đồng tử đều co rụt, chợt thân sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu được muốn đạt được một trong năm đạo lôi quang bồ đoàn, họ phải đối mặt bao nhiêu khó khăn. Trong thiên địa lôi đỉnh tản sát bừa bãi, từng đạo thân ảnh lăng không mà đứng, khoảng cách giữa bọn họ đều đã được kéo giãn, hiển nhiên cũng là để đề phòng lẫn nhau. Hai mắt kép hở, Tông Đằng lúc này cũng hé mở ra, nhìn qua bọn số người nơi đây, khóe miệng ai hơi nhếch. Số người xuất hiện tại nơi đây như dự kiến chỉ 9 người. Xem ra cái tên Mục Trần tới từ cứu U Tức kia rõ ràng bị bỏ phía sau. Chợt lắc đầu rồi nhẹ nói, thật là trò cười cho chuyên hạ thiên hạ. Hắn không hề để ý, có ý định chú ý nhiều qua loại người thất bại này. Mắt nhìn quét qua những người khác, cười mỉm nói, chư vị, thời gian không còn nhiều, chúng ta là tiến vào tòa lôi đài, tiếp theo ai có thể đắc thủ phải dựa vào thủ đoạn bản thân. Đằng xa, Hàn Sơn Tử Côn bọn người sắc mặt hờ hững gật đầu. Chỉ Mặc Phong khẽ cao mày nhìn thoáng phía xa xôi, chợt thở dài một tiếc. Một hơi, nếu lúc này Mục Trần không xuất hiện kịp thời sẽ tiếp tục bị trực tiếp đào thải. Tông Đằng nhìn thấy tất cả mọi người đều không ý kiến, cười rồi là dậm chân một cái dẫn đầu mà lên. Bất quá ngay tại lúc bọn hắn sắp sửa hướng về tòa lôi vân đài, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi mãnh liệt, quay đầu, thần sắc kinh nghi nhìn nơi xa xôi phía sau. Cùng thời điểm, bọn Hàn Sơn Mặc vòng mắt ngưng tụ, bởi vì thời khắc đó bọn họ nhận ra một cỗ cực đoan linh lực chấn động kinh người đằng sau truyền tới. Vẫn còn người đến, phát giác loại chấn động khiến mọi người chấn kinh, chợt mắt nhìn nhau lòng chấn động. Là cái tên Mục Trần, vậy mà thời điểm này hắn lại chạy đến. Trên khuôn mặt hờ hững của Hàn Sơn lúc này động dung, nhìn ra xa xôi phía sau thanh âm trầm thấp. Tốc độ nhanh thật, chẳng lẽ hắn không sợ lôi đình nơi đây? Hiển nhiên hắn là phát giác ra đạo lôi đình chấn động linh lực quả thực nạt sông thẳng tới với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không lo lắng bị lôi đình đánh giết. Ầm ầm, ở nơi mấy cái vị thiên kiều trong nội tâm chấn động, phía sau tiếng sấm càng lúc càng cuồng bạo. Ngắn ngủi mấy chục tức thời gian, mọi người thấy một đạo kim quang lờ mờ xé rách thiên địa đang gào thét mà đến. Từng đạo lôi đình từ trên trời sáng xuống, nhưng khi đánh lên bóng người kim quang kia chỉ làm thân thể hắn run lên mà tốc độ lại không suy giảm. Hừ hừ, kim quang lập lòe cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài lôi đài. Ở nơi ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo kim quang, khi đạo kim quang dần dần tiêu tán hết, một đạo thân ảnh trẻ tuổi xuất hiện. Kim quang tán đi, Mục Trần năng công mà đứng, sau đó là nhìn về phía những người lăng không tại đây mỉm cười nói, chư vị đã đợi lâu. Thân hình to dài của hắn làn ra có kim quang lưu chuyển, chất đạp kim quang. Những lúc Mục Trần quay cặp mắt chứa phong lôi về phía họ, giống như là cường giả cấp bậc Tông Đằng Hàn Sơn, mắt ngưng trọng. Hiển nhiên là vì trên người hắn họ nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm như có như không. Người này so với trước kia dường như mạnh lên à. Tông Đằng sắc mặt không đổi, nhưng hai tay nhịn không được nắm chặt. Hắn có thể phát giác được hiện tại Mục Trần là tựa như so với trước có khác biệt. Hàn Sơn ngược lại liếc nhìn Mục Trần thật sâu, rồi sau đó mắt nhìn quét qua nói: người đã tới đông đủ, vậy thì bắt đầu. Về phần ai có thể đi vào tầng thứ tư phải xem năng lực bản thân. Thanh âm vừa rơi xuống, hắn không do dự chút nào, thân hình khẽ trực tiếp hóa thành quang ảnh lọt vào tòa Lôi Vân Đài, sau đó đứng chắp tay, mơ hồ bộc phát ra một cỗ khí thế hung ác, làm lòng người kinh tâm động phách. Hừ hừ, tiếp đó là những trưởng lão còn lại mãnh liệt vọt lên bên viễn Lôi Vân Đài. Bất quá như trước, họ đều là giữ khoảng cách an toàn với nhau. Mục Trần cũng là tấn nhập vào Lôi Vân Đài, sau đó mắt có chút hàn quang, xem tình hình trước mắt, muốn xông qua cửa hàng thứ tư thì phải thông qua hình thức hỗn chiến. Bất kể thế nào, chỉ có 5 người trụ lại đến cuối trên toàn Lôi Vân Đài mới có tư cách tiến nhập tầng tư. Đào thải một nửa sao? Mục Trần tự nói, chợt là đầu ngón tay hắn có thêm linh quang ngừng tụ. Mà lúc này, trong tay Mục Trần linh quang dần dần ngưng tụ, đáng ra Tông Đằng mắt đột nhiên có chút nhíu lại, chợt hắn quay đầu về ánh mắt nhìn về một phương hướng khác. Chỉ có đó một gã nam tử áo đen, cũng vào lúc này, ánh mắt một tia âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần. Người này chính nhiên là Thiên Kiều Lôi nhà tộc trưởng, trước kia hắn đã giao thủ cùng bọn Mục Trần cửu u trong vành đai thiên thạch. Ánh mắt nam tử áo đen cùng Tông Đằng thoáng giao nhau, sau đó dường như đạt được giao kèo. Lúc này hắn lành lạnh cười, trực tiếp cất bước đối với hướng Mục Trần mà đi. Mạc Phong cũng phát giác Thiên Kiều Lôi nhà tộc nhằm Mục Trần mà tới. Lúc này Mạc Phong những ngày định đem hắn cản, nhưng ngay lúc Mạc Phong mưa muốn ngăn cản thì trước mặt có bóng người thoáng hiện, sau đó khuôn mặt giống như cười như không, không phải cười, Tông Đằng liền xuất hiện trước mặt hắn. Đã sớm nghe nói Mạc Huynh là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của cửu tước tộc, hôm nay là tương kiến, mong Mạc Huynh chỉ giáo. Mạc Phong ánh mắt bằng hàn chằm chằm nhìn Tông Đằng ngăn trở phía trước, hiển nhiên là có ý muốn cuốn lấy hắn để Thiên Kiều Lôi nhân tộc có đủ thời gian giải quyết Mục Trần. Người cho rằng ngăn ta lại có thể đối phó Mục Trần sao? Nhưng người quá ngây thơ khi nghĩ vậy. Mạc Phong cười nói: vậy sao? Tông Đằng nghe vậy là từ chối cho ý kiến, cười nhạt: không có thời gian bố trí linh trận, một tên lục phẩm chí tôn thì coi là cái gì. Hắn lại có chút nghiêng đầu nhìn thoáng qua nam tử áo đen xuất hiện phía trước Mục Trần, trong mắt xoẹt qua một vẻ cười lạnh. Tiểu tử này liều mạng đuổi lên, nhưng sợ là sẽ là người bị đầu tiên bị loại. Như thế xem ra người này cũng thật là buồn cười. Hả hả. Chương 997, Trần Nòng Quyền. Đang lúc bọn Mục Trần tiến vào tòa Lôi Vân Đài, chỗ lối đi thông tầng thứ tư, bên ngoài luyện thể tháp lúc này có hào quang ngừng tụ, cuối cùng biến thành một màn sáng cực lớn. Khi bên trong màn sáng hiện rõ thì đã đem cái Lôi Vân Đài bên trong kia là một cái khối đá lớn lộ ra. Bên ngoài luyện thể tháp, mắt mọi người có vẻ khẩn trương, lập tức nhìn phía màn sáng. Ai cũng biết kế tiếp trên toàn Lôi Vân Đài này là đào thải một nửa người tiến vào, chỉ lấy 5 người trụ lại, cuối cùng trên đó mới có đủ tư cách bước vào luyện thể tháp tầng 4. Loại tỷ lệ đào thải này hiển nhiên làm lòng người chấn kinh. Lúc này mọi người dần khôi phục tinh thần. Đối với biến cố của Mục Trần bạo khởi gây ra chấn động trước đó, như cũ vẫn thỉnh thoảng có từng đạo ánh mắt hàm ý kỳ lạ quét về phía màn sáng trong kia. Một đạo thân ảnh trẻ tuổi thon dài đang ở đó. Liễu Thanh lúc này khuôn mặt tái nhợt, nghiến chặt lấy hai hàm răng. Nàng nghĩ thế nào cũng ngờ không đến tiểu tử nhân loại kia có thể thời điểm cuối cùng mấu chốt bộc phát tiềm lực khủng bố, bị rớt lại phía sau như vậy, trong tình huống đó còn có thể đuổi kịp lên. Lúc trước Mục Trần một đường sông thẳng mãnh liệt đuổi theo bọn Tông Đằng, loại khí thế này của hắn ngay cả nàng lúc này cũng cảm thấy tim có chút đập nhanh. Đến thời điểm này cho dù nàng không thừa nhận cũng không được, cái tên Mục Trần này có thể đạt được danh ngạch tiến vào thần thú tri nguyên trong cửu u tước tộc, đích thực làm người khác có chút không tưởng tượng được thực lực của hắn. Xem ra lúc trước nàng thật nhìn lầm, ngược lại là mình mất hết mặt mũi. Người này là một cái tên điên. vậy mà cũng có thể đuổi theo. Lúc Liễu Thanh đứng cạnh than thở, một gã cường giả thiên bằng tộc khác thở một hơi thật dài, giống như là nàng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc này khuôn mặt Liễu Thanh theo thời gian dần khôi phục, hít sâu một hơi sau đó nói ra: chính xác tên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán mọi người, mặc kệ hắn thủ đoạn gì thì nửa kế tiếp mới thực sự là khiêu chiến. Hơn nữa lúc này đây, hắn là bại lộ thần, là linh trận sư, cho nên chỉ sợ không có người nào cho hắn đủ thời gian bố trí linh trận. Nếu mất con át chủ bài linh trận sư thì trên Lôi Vân Đài khi đối mặt bất kỳ một vị thiên kiêu nào cũng có thể đem hắn đánh bại đơn giản. Trên Lôi Vân Đài ngoại trừ Mục Trần thì 9 người còn lại đều là hàng thật giá thật, thất phẩm chí tôn. Hơn nữa bản thân họ là thần tú thì chi lực được tăng thêm, sức chiến đấu là hùng hãn, cho nên Mục Trần thân trong đó cũng không khác gì là dê lạc giữa bầy sói. Huống chi Mục Trần đã mất đi tiên cơ, để người khác biết hắn là linh trận sư, phía sau hiển nhiên cũng là mất đi chấn nhấp. Chỉ sợ những người khác cũng không có ngồi yên nhìn hắn đem linh trận bố trí ra. Đứng bên cạnh những cường giả thiên bằng tộc, nghe vậy, các cường giả gật đầu đồng ý. Mặc kệ lúc trước đến tuột cùng Mục Trần đã sử dụng bí pháp gì làm hắn bạo khởi trực tiếp đuổi theo những người khác, nhưng khảo nghiệm kế tiếp chỉ có thể dựa vào thực lực chân chính của bản thân mới có thể xông qua. Hiển nhiên bọn họ cũng không cho rằng Mục Trần đã mất đi tiền cờ linh trận mà còn có thể trở thành một trong 5 người cuối cùng lưu lại ở trên Lôi Vân Đài. Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau, trong phiến khu vực này đột nhiên có tiếng kinh nghi vang. Sau đó nhiều cường giả thấy biến cố kia phát ra phía trước Mục Trần với thiên kiều Lôi Nha tộc, dĩ nhiên là Lục Tùy của Lôi Nha tộc. Xem ra hắn muốn xuất thủ đối phó Mục Trần. Người này thực lực tương đương không kém mà còn mạnh hơn so với Tông Viêm của thiên bằng tộc lúc trước giao chiến với Mục Trần. Hơn nữa Mục Trần trước mắt là lộ át chủ bài linh trận sư, trận chiến này đối với hắn mà nói cực kỳ không ổn. Ngược lại chuyện đó có chút nói hơi sớm, ai có thể biết tên Mục Trần này còn bao nhiêu bài chưa lật. Người này đối với những chuyện tạo ra trước đó cho thấy hắn không có giống loại người lỗ mãng, cho nên hắn này hiểu được thực lực lục phẩm chi tôn không có nửa điểm khả năng xâm nhập luyện thể tháp. Vậy hắn là quá mức tự đại sao? Đúng lúc Lục Tùy Lôi Nha tộc xuất hiện trước mắt Mục Trần, bên ngoài luyện thể tháp nhiều chư vị cường giả nghị luận nhào nhào. Trải qua nhiều lần nghịch chuyển trước đó, Mục Trần làm cho nhiều người cả kinh. Vào lúc này quả thật không có bao nhiêu người lần nữa dám đơn giản cho ra kết luận như trước. Lục Tùy cố nhiên là cường giả, nhưng mà Mục Trần cũng chẳng có kém phần quỷ dị. Xem ra lần này là ngươi không có thời gian bố trí linh trận rồi. Ở bên ngoài lúc ngoại giới nghị luận nhào nhào thì trên Lôi Vân Đài, Lục Tùy đứng trước, Mục Trần hắn là đứng phía, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, hàn khí nồng đậm tỏa. Mục Trần nhìn chằm chằm tên Lục Tùy trước mắt, đôi lông mày có hơi nhíu chặt. Chợt là linh quang trong tay dần dần theo thời gian trôi qua từ từ tiêu tán. Nếu như trước kia hắn không có bại lộ thân phận linh trận sư, điều này quả nhiên là kiêng kỵ vô cùng. Lúc này đây, Lục Tùy thậm chí ngay cả chút thời gian cũng không định cho hắn. Tuy nhiên Lục Tùy trước mắt nhìn như Tùy đứng thẳng, nhưng Mục Trần lại cảm ứng được linh lực bằng bạc dưới chân hắn mang tất cả ra, trực tiếp đem phiến không gian phụ cận trong lòng đất mà hắn bố trí linh ấn trước đó chấn nát không ít, làm cho bố trí linh ấn của linh trận đã có chỗ thiếu hụt. Linh trận bố trí ra sẽ không ổn định, ngược lại cưỡng ép mà làm khó có thể thu được hiệu quả cao, chỉ là tự mình lãng phí linh lực. Như thế cho đến cuối cùng hắn chọn buông thả bố trí linh trận. Sao thế? Không có ý định vận dụng linh trận sao? Thế hành động Mục Trần trên mặt Lục Tùy hiện vẻ trêu tức. Nếu như là người trước mắt không bố trí ra linh trận, xem ra không thể nghi ngờ là hắn tự đoạn hai tay. Mục Trần mỉm cười nói, quả có chút thủ đoạn, nhưng nếu mà càng như thế càng thêm thú vị. Đối giọng mỉa mai nét tươi cười của Lục Tùy thì song chở Mục Trần hơi xiết. Hắn cảm thụ được giữa dòng chảy huyết nhục trong cơ thể có một lực lượng đáng sợ. Trong lời của Mục Trần có ẩn chứa ngữ khí trêu chọc, thì khuôn mặt Lục Tùy âm thầm âm trầm một chút. Ngón tay hắn trực tiếp chỉ hướng bên ngoài đài, ngữ khí ồm ồm nói, bây giờ tự mình lăn xuống đài thì có khả năng còn kịp, bằng không chết chỗ này thì đến cơ hội giúp người nhặt xác đều không có. Nhưng mà đối với việc này, Mục Trần hắn chỉ cười nhìn tủm tỉm. Loại ánh mắt này của hắn khiến làm cho Lục Tùy lòng nổi giận, một cỗ sát khí tuôn ra. bởi vì Mục Trần xem lời quán đồng dạng giống như loại ngu xuẩn. Hỗn đản, người muốn chết. Sari bắt đầu khởi động, Lục Tùy không có nhiều lời, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, lập tức linh lực cuồng bạo vô cùng từ cơ thể hắn mang ra tất cả. Loại mênh mông linh lực này bên trong lại có thêm lôi quang lập lòe, phảng phất như tiếng sấm quanh quẩn, như đang cùng lôi đình tàn sát bừa bãi trong phiến thiên địa, lấy được cộng mình. Một cỗ cảm giác áp bách cường hoành vào lúc này từ cơ thể Lục Tùy phát ra. Mục Trần cảm nhận áp bách, mắt xoẹt qua một vòng kinh ngạc. Lôi nhà tộc tựa hồ đối với lôi đình chi lực trong thiên địa rất mạnh tính cộng hưởng. Linh lực trong cơ thể đều là ẩn chứa lôi đình lực lượng, do đó làm cho linh lực càng thêm cuồng bạo. Ta ngược lại là muốn nhìn không có linh trận, sợ bao gì? Người thực lực trên lục phẩm chi tôn đến tuột cùng làm thế nào? Có trò chống gì ở đây? Ngữ khí Lục Tùy mang đậm sát ý, nháy mắt theo cái tiếng sấm vang vọng, thân ảnh hắn là trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn ra. Tốc độ hắn tựa điện quang lóe lên là xuất hiện trước không trung phía trước Mục Trần. Oành, khuôn mặt Lục Tùy lành lạnh, mắt nhìn lấy Mục Trần, sau đó hung hăng chụp xuống một chưởng. Lòng bàn tay hắn ngưng tụ thêm vô tận lôi đình, một chưởng nhẹ như đánh xuống nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Đại tụ lôi thủ, một chưởng hạ xuống giống như nghìn vạn lôi quang hội tụ, một chưởng này có thể diệt thiên. Lôi quang chiếu rọi trong ánh mắt Mục Trần, hắn nhìn qua chưởng phong đánh xuống mang theo lôi quang gào thét cùng cuồng bạo của Lục Tùy, mắt cũng hơi hơi lóe. Thực lực của Lục Tùy so với tông viêm trước kia hiển nhiên càng thêm cường hoành, có trách hắn có thể trở thành thiên kiêu lôi nhà tộc. Việc này là hoàn toàn chính xác, không thể khinh thường. Bất quá trước mắt trưởng phòng Lục Tùy bực này cuồng bạo đánh về phía mình, nhưng sâu trong mắt Mục Trần chưa từng có chút sợ hãi, ngược lại sâu trong đó chiến ý nóng bỏng bắt đầu khởi động. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết nhục lúc này có chút chấn động, đó là sự biểu hiện khát vọng chiến đấu của huyết nhục. Đã trải qua rèn luyện suốt 3 tầng luyện thể tháp, hiện giờ bên trong huyết nhục của hắn đã ẩn chứa một lực lượng quá mức cường hoành. Hiện tại hắn cần nhất là một hồi chiến đấu ác liệt, trong chiến đấu mới có thể làm lực lượng trong huyết nhục hắn triệt để dung nhập bên cơ thể. Mục Trần liếm liếm môi một cái, sau đó lúc này kim quang sáng chói từ cơ thể bạo phát ra, xương cốt trong cơ thể rung rung. Trong lúc mơ hồ thanh âm lòng phượng tế minh trong người chấn động vang vọng. Đồng, trong cơ thể khí huyết sôi trào một cỗ lực lượng không cách áp chế, cho nên Mục Trần không hề có bất kỳ áp chế. Bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, thân hình trực tiếp bạo xông tới, trực tiếp hướng thẳng tới trưởng phong Lục Tùy đang đánh tới mà đi. Người muốn chết. Lục Tùy thấy Mục Trần dám chính diện nào thẳng tới, lập tức mặt hiện vẻ dữ tợn. Mục Trần này của hắn đừng nói là lục phẩm chí tôn tầm thường, cho dù là những người thực lực mới bước vào thất phẩm chí tôn cũng không dám trực tiếp ngạnh khiến. Cho nên là hành động lần này của Mục Trần trong mắt hắn không nghi ngờ là tự tìm đường chết. Chết cho ta. Hắn cười dữ tợn, lòng bàn tay lôi đình hội tụ vô tận, lúc này trở nên cuồng bạo vô cùng. Tiếng sấm ầm ầm cuồng bạo chấn động vòm trời, nó quang quanh bàn tay, nháy mắt đã bành trướng gấp mấy trăm lần, giống như là một tòa lôi đình cự sơn trực tiếp hung hăng chấn xuống Mục Trần đang sông thẳng tới. Hừ, thân ảnh quỷ mị của Mục Trần trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn qua lôi thủ lôi đình cự sơn chấn áp đến, chợt hắn hít sâu một hơi, xuất hiện là một cái đầu tử kim long văn du động chiếm giữ một quả đấm quán. Trần lòng chi văn duỗi ra lòng chảo, liền đó là long lân tử kim sắc cùng nằm ngón tay Mục Trần xung hợp hoàn mỹ, lóe ra sáng bóng, phóng thích lực lượng cực đoan đáng sợ. Vào lúc này bàn tay long chảo nháy mắt xung hợp hoàn mỹ, một cỗ lực lượng không có cách nào hình dung từ lòng bàn tay Mục Trần bộc phát ra. Cỗ lực lượng này cường hãn đến nỗi chính hắn cũng thấy kinh hãi. Thích sự tịnh tiến của thân thể trong thời gian này, Mục Trần dần dần phát giác lực lượng lòng phượng thể bị hắn khai phát ra dần dần. Một quyền này tên là chân long quyền. Trên bàn tay Mục Trần bị chảo, lòng chảo bao trùm gân xanh giống như là cầu long rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn qua trường phong mắt lùi để thủ lôi đình cự sơn cấp tốc phóng đại. Nhìn xuyên qua lôi quang hắn là thoáng thấy khuôn mặt dữ tợn của Lục Tùy. Khuôn mặt hắn lúc này như tận hưởng cảm giác một trưởng nhanh chóng đánh bại Mục Trần. Bật quá tiếc cho hắn là vì không có cách nào đạt được như nguyện. Mục Trần cười cười không do dự, nắm đấm lóe ra, tử kim long lân thẳng tắp đánh ra. Trong đó là ẩn chứa lực lượng vô cùng trầm trọng, nặng nề đánh vào lôi thủ cực lớn phía trên. Một quyền xuất ra trực tiếp chấn nát không gian. Chương 998, Long Quyển Chi Uy. Oành! Ngay lúc nắm đấm bao trùm Tử Kim Long Lân cùng với cự thủ trấn áp Lôi Đỉnh đối bính cùng một chỗ, lập tức phát ra tiếng vang khổng lồ. Vùng không gian lúc này là phảng phất như sụp đổ, từng đạo vết nứt không gian đen kỳ kia lan tràn ra. Kim quang sáng chói cùng lôi quang giống như là ngàn vạn cự xà lan tràn đi ra, cắn nuốt phụ cận màn không gian này. Mà xung quanh những cường giả kia vốn là đang tới gần cũng vội vàng lùi phía sau. Mắt kinh nghi nhìn Mục Trần cùng với Lục Tùy giao thủ. Mục Trần kia vậy mà lại cùng Lục Tùy đối bính. Phần ông cường giả mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không ai ngờ đến Mục Trần sau khi mất linh trận thủ đoạn lại dám cùng với Lục Tùy ngạn bính. Bất quá hắn, bọn hắn kinh ngạc rất nhanh trở nên ngưng trọng. Họ phát hiện ra có chỗ không gian sụp đổ, lôi quang cuồn cuộn vô cùng, vậy mà cũng không như bọn hắn tưởng tượng như thế chảy chè, mà nhìn như yếu thế kim quang cũng không có dễ dàng bị hủy. Mục Trần vậy mà ngăn được Lục Tùy công kích. Có người mắt lập lẻ ngừng trọng lên. Trước kia trong nội tâm đối với Mục Trần có ít khinh thị, lúc này đều thu vào. Xa xa Tông Đằng cùng Mặc Phong giảng cò cũng phát giác ra tình huống bên này. Lúc này sắc mặt là khẽ biến, mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Mục Trần này quả nhiên phiền phức. Ta nói rồi, thật sự cho rằng có thể dễ như vậy giải quyết Mục Trần, vậy người cũng là quá ngây thơ, Mặc Phong thản nhiên nói. Tông Đằng nghe vậy thì xem thường cười nói. Mặc Huỳnh cao hứng cũng quá sớm, Lục Tùy không giống như người yếu như vậy, Mục Trần kia so sánh với hắn còn có chênh lệch không nhỏ. Mặc Phong đồng dạng là từ chối cho ý kiến, tay cụp xuống thần sắc bình tĩnh. Hắn cùng Tông Đằng chỉ là rằng co, không có lập tức động thủ. Bởi hai người đều phi thường rõ ràng bọn hắn một khi chính thức giao thủ, dù có thể thắng như vậy chắc chắn là thắng thảm. Mà dưới mắt phụ cận còn có mặt các cường giả nhìn chăm chăm. Một khi bản thân trọng thương mà nói, thứ này tất nhiên sẽ dục dịch. Tông Đằng mục đích chỉ là ngăn chặn Mặc Phong, cho Lục Tùy đầy đủ thời gian giải quyết Mục Trần, mà đồng dạng đối với Mục Trần có chỗ tin tưởng. Mặc Phong cũng là nhìn thẳng Tông Đằng miễn cho hắn ra tay tập kích Mục Trần. Nếu như vậy, cho dù là có chút ít át chủ bài chỉ sợ rất khó chống lại hai vị thất phẩm chí tôn niên thủ. Hai người giằng co mà đứng thân hình bất động như núi. Chỉ trong mắt hai người ngẫu nhiên nói hàn quang, đều tỏ ra nội tâm đối với đối phương dâng lên một ít sát ý. Đúng, mà thời điểm Tông Đằng cùng Mặc Phong giằng co, đằng xa xa kia cuồng bạo lôi quang cùng với kim quang vẫn như tàn sát bừa bãi trùng kích chấn vỡ không gian. Sau lôi quang cự thủ, Lục Tùy khuôn mặt trở nên vặn vẹo, hắn dữ tợn nhìn qua một màn trước mắt, mắt nộ cuộn trào. Hắn như thế nào nghĩ cũng không tới, cái này tình thế bắt buộc một quyền vậy mà không thể lập tức phá hủy Mục Trần. Châu chấu đá xe thật là không biết sức. Lục Tùy cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể linh lực giống như hồng thủy trào ra, lôi quang dưới lòng bàn tay điên cuồng bộc phát, phụ cận không khí phảng phất đều là như bị kích nổ. Lôi quang quyền phong lập tức uy lực bạo tăng. Lục Tùy rất rõ ràng trên lôi vân thai quá mức hỗn loạn, cho nên chiến đấu tuyệt không thể bền bỉ, phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh chấm dứt. Chỉ có như thế mới có thể tiết kiệm linh lực tiêu hào, bằng không một khi tiêu hào quá lớn, dù có thắng lợi cũng là bị cường giả khác chăm chăm nhìn, sau đó là ra tay giả bớt xanh ngạch. Cho nên hắn phải bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Mục Trần. Lôi quang cuốn tới, Mục Trần mắt ngưng tụ, bất quá hắn không lùi mà tiến tới, gần xanh cánh tay giống như là cầu long nhúc nhích không ngừng rung động, mỗi một lần rung rung đều là muốn phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Chân long chi văn chiếm giữ trên cánh tay, và lúc này trở nên rõ ràng, lòng chảo bao trùm Mục Trần, năm ngón tay cũng là càng thêm tráng kiện cùng với chân thật, một cỗ bào là mờ mịt chi khí dần dần phát ra. Mục Trần trong mắt kim quang lập lòe, hắn hít sâu một hơi, cảm giác được huyết nhục trong cơ thể đang có lực lượng hùng hồn, liên tục không ngừng dũng mãnh chùi vào quả đấm của hắn. Mà theo nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng khủng bố, kim quang phát ra ngược lại là theo thời gian dần dần thu liếm. Lục Tùy phát giác được một màn này, trong mắt lập tức vui vẻ, cho rằng Mục Trần đã không có cách nào trèo trống. Nhưng mà sắc mặt vui mừng gần kề chỉ rằng co trong chớp mắt, sau đó đồng tử hắn đột nhiên co rụt, Mộc Trần nắm đấm một lần nữa chậm rãi phát kim quang, một quyền kia trầm chậm phảng phất như cự long. Đùng, Tử Long kim trảo lần nữa là như đánh vào lôi đỉnh cự thủ. Lục Túy lúc này vẻ mặt đột nhiên kịch biến, bởi hắn phát giác ra được Mộc Trần một quyền này ẩn chứa lực lượng lại mạnh đến đáng sợ. Răng rắc, lôi đỉnh cự thủ cơ hồ là trong khoảng các nứt toát ra từng vết nứt. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia quá mức hùng hãn, thậm chí Lục Túy cơ bản không có kịp phản ứng chút nào. Lôi đỉnh cự thủ bị lòng chảo tản ra kim quang kia một quyền phá thành từng mảnh nhỏ. Kim quang dâng lên, lôi quang tan tác, Lục Túy thân hình vào lúc này chật vật nhanh lùi lại. Sắc mặt hắn xanh trắng luân chuyển, nhìn về phía trước trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn thế nào cũng ngờ không tới, Mộc Trần một quyền vậy mà cường hãn đến trình độ này. Sức mạnh kia cơ bản không phải là một cái lục phẩm chí tôn có thể phát ra. Mộc Trần một quyền không chỉ làm vỡ nát đại tụ lôi thủ, hơn nữa lực lượng xuyên thấu đáng sợ kia thiếu chút nữa đem lội thể linh lực đánh cho sơ xác. Chết tiệt, người này lực lượng. Lục Tùy nghiến răng nghiến lợi, mắt hàn quang lập lòe, thân hình nhanh lùi, đồng thời nhanh chóng chấn áp linh lực đang dung chuyển trong cơ thể. Xem ra muốn đối phó Mộc Trần này không thể như trước mạnh mẽ xông tới, khi đó ngược lại là hắn quá coi thường rồi. Véo. Bất quá ngay lúc Lục Tùy ý định tạm thời tránh mũi nhọn, sử dụng thủ đoạn khác đối phó Mộc Trần lại thứ hai phối hợp không cho hắn bất cứ thời gian nào, chỉ thấy kim quang lập lòe, Mộc Trần thân ảnh quỷ mị như hư vô hiện ra tại tiền phương của hắn. Sau đó Tử Long quyền lần nữa lặng lẽ vùng ra, Lục Tùy biến sắc tại vội vàng che trước người, cuồng phong lôi quang linh lực quấn lên hai cánh tay, trong lúc mơ hồ là hóa thành một cái lôi điện quang thuẫn. Ầm, kim sắc long quyền bùng xuống, lôi điện quang thuẫn vang tiếng vỡ vụn, Lục Tùy thân hình lần nữa bị bắn ngược xa. Mà lúc thân hình hắn vừa bắn ra, Mộc Trần giống như giòi trong xương, kim sắc long quyền từng quyền từng quyền oanh xuống dưới, cơ bản không cho Lục Tùy bất kỳ có cơ hội thở dốc. Ầm ầm ầm, ngắn ngủi bất quá là 10 tức thời gian, Mộc Trần chém ra hơn 10 quyền, mỗi một đạo kim sắc long quyền hạ xuống đem Lục Tùy xanh xanh đẩy lui, mà vốn là bằng bạc sóng linh lực lại một quyền xuống dưới, từ từ bị đánh tan. Mặc cho ai đều nhìn ra, Lục Tùy bởi vì lúc trước chủ quan trực tiếp mất tiền cơ, sau đó cơ hồ là bị Mộc Trần thế công dần dần lăng lệ ác liệt dồn đến đỉnh tình trạng cực kỳ chật vật. Nếu không phải hắn bản thân thực lực hùng hậu mà nói, chỉ sợ một cái tùa thế công này hắn phải bị Mộc Trần triệt để đánh cho trọng thương. Bất quá là như thế, khi hắn liều mạng lùi ra Mộc Trần thế công phạm vi, khuôn mặt hắn là hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng thậm chí có một vòng vết máu xuất hiện. Lúc ánh mắt hắn lần nữa nhìn Mộc Trần, mắt trong đó là có kinh hãi. Hơn 10 quyền xuống, hắn vốn là ngạo khí trực tiếp bị Mộc Trần hoàn toàn đánh tan. Trên nồi vân thài còn có mấy cái cường giả bên kia chú ý chiến trường bên này, mặt trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt nhìn Mộc Trần như xuất hiện tia kiêng kỵ. Bắn vốn cho rằng Mộc Trần gần kề chỉ là dựa lấy linh lực trận mới có thể dám xông vào luyện thể tháp, nhưng mà hiện tại bọn hắn mới hiểu, nguyên này thứ hai thân thể vậy mà đáng sợ như thế, so với cái đám bọn họ thần thú thân thể chỉ sợ mạnh không yếu. Người này thuần túy là một cái đầu thần thú hình người. Ở giữa không trung, Lục Tùy mặt khó coi nhìn qua Mộc Trần phía trước, mặt không biểu tình, chỉ là toàn thân phát ra lăng lệ ác liệt khí thế, đúng là làm hắn có tim đập nhanh. Ở phía mắt đèn hờ hững nhìn soi mói, Lục Tùy phảng phất mình như là một cái bị một đầu viễn cổ hung thú tập trung, vô luận thế nào chỉ có không cách nào đào thoát. Mộc Trần lúc này là kinh biến tới mức khó gặm cực kỳ. Lục Tùy mặt tái xanh chợt cắn răng nói, Mộc Trần, việc này như vậy thôi, nếu ngươi lại dây dưa tiếp đây không phải, cũng đừng có trách ta độc ác, đến lúc đó ta là tính toán bị trọng thương cũng kéo theo ngươi. Lục Tùy cũng là người hùng ác, dù là tình huống không tốt nhưng hắn như trước giấu không giấu giếm e sợ, hơn nữa hắn là tin tưởng. Tuy nói dưới mắt Mộc Trần khí thế kinh người, nếu đích thực đấu hắn cũng nắm chắc để Mộc Trần chịu không nổi. Nhưng mà quay mắt về phía Lục Tùy ngoan thoại, Mộc Trần là gần kề chỉ mắt vừa nháy tập trung vào khí thế hắn, không chút yếu bớt ngược lại càng mạnh mẽ tăng. Hắn là mặt không biểu tình, lúc này cơ thể huyết nhục từ trước khi chiến đấu cơ hồ muốn sôi trào, một cỗ xúc động muốn oanh bạo không gian, vậy mà tại trong huyết nhục hội tụ. Cỗ lực lượng kia nếu mà không thả ra ngoài mà nói ngược lại ảnh hưởng bản thân, cho nên bây giờ muốn ngắn sừng tay hiển nhiên là chuyện không thể. Tiếp được của ta chiêu này, cho ngươi rời đi. Mộc Trần hờ hứng mở miệng, cuồng vọng. Đối với Mộc Trần nơi ấy, Lục Tùy cơ hồ bị tức điên. Hắn vậy mà bị một lục phẩm chí tôn thực lực nhân loại bước đến bước đày. Cái này làm cho khuôn mặt hắn là thân sắc rũ vát dữ tợn. Mắt nhìn Mục Trần nghiễm nhiên là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống xé xác. Người đã muốn chết ta đây thành toàn. Lục Tùy hét to một tiếng, bên ngoài thân thể lôi quang điên cuồng bộc phát. Lôi bạo thanh âm chấn động, ầm ầm vang vọng trời đất, cảm giác áp bách tràn ngập ra. Mục Trần đối với cái này chẳng có quan tâm. Hắn hít sâu một hơi, sâu trong con người, kim quang ngưng tụ đúng là trong lúc mơ hồ biến thành nòng phượng hình bóng. Bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, sau đó là dần dần run rẩy lên. Bởi hắn phát giác, chân ong cùng chân phượng chi văn trên thân thể hắn dĩ nhiên là vào lúc này đồng thời chấn động. Lực lượng đáng sợ này tựa hồ là muốn đem Mục Trần huyết nhục ngạn xanh nổ tung. Cô lực lượng này thực sự nếu không thả ra ngoài, thứ nhất tạc liệt lạc nhục thể của hắn. Mục Trần cũng không muốn thân thể chính mình vất vả rèn luyện vỡ vụn, cho nên vậy chỉ có thể để cho Lục Tùy trước mắt thừa nhận hủy diệt hậu quả.